Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã rút lại báo cáo ly hôn rồi. Trong từ điển của Nghiêm Mộ Hàn, ly hôn là điều không thể. Chu Linh Vận thở dài, cảm giác bất lực trào dâng trong lòng. Chúng ta nói chuyện đi. Ánh mắt đen của anh lóe lên tia hy vọng. Chu Linh Vận bước về phía bãi đất trống. Nghiêm Mộ Hàn đi theo sau. Em muốn nói gì? Em thấy chúng ta không hợp nhau. Ly hôn sớm sẽ tốt cho cả hai. Chu Linh Vận nói với giọng bình thản. Sau hơn một năm chung sống, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không thuần khiết. Nghiêm Mộ Hàn suy nghĩ một lúc rồi nói. Có phải vì anh từng lừa dối em, khiến em không thể buông bỏ? Ừ, em đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Anh làm vì công việc, em không trách anh, nhưng trong lòng em vẫn không thoải mái. Chuyện của bố mẹ anh cũng ảnh hưởng rất lớn đến em. Dù anh có khó khăn riêng, nhưng em vẫn cảm thấy không ổn. Ngoài ra, tính cách của chúng ta đều quá mạnh mẽ, nhiều lúc không thể nhường nhịn nhau, dẫn đến mâu thuẫn ngày càng nhiều. Còn một điều cô không nói ra, cô đang bệnh, không biết khi nào sẽ rời khỏi thế giới này. Em nói nhiều như vậy, cuối cùng chỉ là muốn ly hôn. Anh nói thẳng, không thể. Nghiêm Mộ Hàn trầm giọng, rồi anh tiếp tục, chúng ta đều không hoàn hảo. Em không thể thử chấp nhận sao? Vợ chồng không nên bao dung cho nhau nhiều hơn sao? Ai cũng hiểu đạo lý, nhưng cuộc sống vẫn không suôn sẻ. Chu Linh Vận cúi mắt, không hợp là không hợp. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta sẽ ở văn phòng hộ tịch để làm thủ tục ly hôn. Em thực sự muốn ly hôn đến vậy? Gương mặt Nghiêm Mộ Hàn tối sầm, mang theo vẻ kỳ lạ. Phải, miễn cưỡng không có hạnh phúc. Nói thật với em, từ lúc em định kết hôn với anh, đây đã không phải là cuộc hôn nhân bình thường nữa. Không phải em muốn ly hôn là được, trừ khi anh chủ động đề nghị, còn không em không thể ly hôn đâu. Quả nhiên như cô nghĩ, không dễ dàng như vậy, nhưng nếu không ly hôn, cô cũng không nhìn thấy tương lai. Anh muốn thế nào mới chịu đồng ý ly hôn? Cho anh một đứa con, anh sẽ đồng ý ly hôn. Nghiêm Mộ Hàn thản nhiên nói, anh biết rõ điều đó là không thể, còn đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Đây đúng là bới lông tìm vết. Không thử sao biết không được. Em luôn nghĩ mọi chuyện quá tồi tệ, nên mới một mực cứng đầu như vậy. Em cứng đầu. Chu Linh Vận giật mình. Cô bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình có đúng không. Có lẽ vậy. Đã không thể thống nhất, chúng ta cũng không còn gì để nói. Ánh mắt cô lộ chút thất vọng. Cô bước qua Nghiêm Mộ Hàn, nhưng khi đi ngang qua, anh chộp lấy cánh tay cô, giọng trầm đặc, có chuyện gì anh không biết phải không? Chu Linh Vận đồng tử co lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giật tay khỏi anh, không có gì, chỉ là em cảm thấy mệt mỏi thôi. Có lẽ em là người không biết duy trì hôn nhân, nên giờ mới trở nên thảm hại như vậy. Không ai giỏi ngay từ đầu, chúng ta đều học từ từ, sao em phải kháng cự như vậy? Nghiêm Mộ Hàn tin rằng cuộc hôn nhân này vẫn có thể cứu vãn. Chỉ là trong lòng cô dường như có nỗi niềm khó nói. Anh sẽ không hiểu đâu. Điểm yếu lớn nhất của em là không tin tưởng anh. Nghiêm Mộ Hàn lạnh lùng nói. Anh từng lừa dối em. Làm sao em tin anh được? Chu Linh Vận đáp lại với giọng mỉa mai. Câu nói này khiến Nghiêm Mộ Hàn im bặt. Đó là chuyện khác. Em còn việc. Không nói chuyện nữa, Chu Linh Vận thoát khỏi anh, bước nhanh ra phố, mua đồ ăn sáng xong, cô trở lại bệnh viện, mọi người thức trắng đêm ở bệnh viện, không ngủ được nhiều. Hoàng Thục Vân ăn xong liền nói với anh trai và Chu Linh Vận. Cả đêm rồi, hai đứa mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, mẹ ở lại chăm chị dâu và cháu. Chiều đến thay phiên, nghe vậy, Chu Linh Vận cũng thấy mệt. Vâng. Chúng con về trước, anh cần thông báo cho nhà ngoại chị dâu. Xong việc mới về được. em gái về trước đi. Vâng, em đi đây, về nhà. Chu Linh vận báo tin vui với mọi người. Sinh con là chuyện lớn. Mấy ngày sau cả nhà đều vui mừng vì em bé. Dù không phải mình sinh con, nhưng Chu Linh Vận vẫn cảm nhận được niềm vui. Giúp chăm em bé, làm việc nhà, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến ngày thứ 5, cô gọi điện cho công ty để nắm tình hình. Sau khi tìm hiểu, cô quyết định trở lại để điều hành công việc, nên tạm biệt gia đình. Về Quảng Nguyên, cô lao vào công việc. Bận rộn khiến mọi phiền muộn tạm thời bị lãng quên. Dự án của Giang Thiếu Kiệt ở Thượng Hải gần như hoàn thành. Nhưng anh vẫn là sinh viên năm cuối, cần trở lại trường gặp giáo viên hướng dẫn để hoàn thành luận văn. May mắn là anh học tốt, luận văn không phải vấn đề lớn. Giáo viên góp ý một chút, anh chỉnh sửa là xong. Dù từng có bất hòa vì dung ngữ và chuyện con cái, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác và lòng tin giữa Chu Linh Vận và Giang Thiếu Kiệt. Lúc này, Giang Thiếu Kiệt, Chu Linh Vận và Nhiêu Nghị cùng họp tại công ty để bàn về hướng phát triển tương lai. Làm bảo trì cho bưu điện không phải giải pháp lâu dài. Nói thẳng ra, công việc này ngày càng khó kiếm tiền. Khi nhiều người biết cách làm, cạnh tranh tăng cao, để trúng thầu, các công ty sẽ ép giá, nên lợi nhuận giảm, tương lai phải là nghiên cứu phát triển sản phẩm, nhưng thời điểm bắt đầu lại gây tranh cãi. Dù công ty không có nhiều vốn lưu động, nhưng nên bắt đầu nghiên cứu thiết bị viễn thông càng sớm càng tốt. Một sản phẩm từ lên kế hoạch đến ra mắt mất vài năm. Nếu không bắt đầu ngay, chúng ta sẽ bị đào thải. Theo anh biết, nhà cung cấp thiết bị an năng đã bắt đầu phát triển sản phẩm riêng. Nếu không nhanh chân, chúng ta sẽ tụt hậu. Nhanh vậy sao? Điều này khiến Chu Linh Vận bất ngờ. Dù đến từ tương lai, cô không biết an năng phát triển nhanh như vậy. Trong ký ức cô, an năng sau này chỉ là công ty thiết bị viễn thông tầm trung. Nên ý chờ có tiền mới đầu tư nghiên cứu là không thực tế. Thôi được. Sau Tết chúng ta bắt đầu nghiên cứu sản phẩm riêng. Giang Thiếu Kiệt thuyết phục được Chu Linh Vận, Nhiều Nghị cũng đồng ý, nên ba người thống nhất. Tiếp theo là cách hiện thực hóa mục tiêu. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh Vận từng làm nghiên cứu phát triển sản phẩm ở kiếp trước, nên rõ quy trình, nhưng nghiên cứu cần tiền liên tục. Số tiền hiện có chỉ đủ chi trả vài tháng, phát triển sản phẩm mất ít nhất một năm, nên cần tính toán nguồn vốn. Một năm nghiên cứu cần khoảng 1 triệu, công ty hiện có 300.000, còn thiếu 700.000, 700.000 này kiếm đâu ra? Giang Thiếu Kiệt suy nghĩ, chúng ta vay ngân hàng trước, nhận tiền rồi triển khai kế hoạch, cha anh cũng không giúp được gì, vay ngân hàng không đơn giản. Mọi người nghĩ cách vay ngân hàng đi, vay tiền khó với công ty nhỏ. Chu Linh Vận tìm người hâm mộ sách trước đây, dựa vào thành tích công ty để vay được 300.000. Còn thiếu 400.000, khi Chu Linh Vận đang bế tắc, bạn cùng phòng Thẩm Đan Đan đề nghị giúp đỡ. Em giúp thế nào? Chu Linh Vận tò mò. Em học kế toán, quen biết ngân hàng nhiều hơn chị. Chu Linh Vận không để ý lắm. Nhưng vài ngày sau, Thẩm Đan Đan báo đã sắp xếp được gặp ngân hàng. Thẩm Đan Đan dẫn cô đến ngân hàng Hoa Quốc. Hóa ra giám đốc ngân hàng là cha ruột của Thẩm Đan Đan. Gia đình vừa tìm lại con gái thất lạc, nên rất quý trọng cô. Biết Thẩm Đan Đan được Chu Linh Vận giúp đỡ, cha cô cũng rất coi trọng cô. Sau khi Chu Linh Vận nộp hồ sơ công ty, chỉ cần chờ sau Tết sẽ nhận tiền. Với ba dự án của Tinh Hưng ở bưu điện làm tài sản thế chấp, ngân hàng sẵn lòng cho vay. Xong việc, Chu Linh Vận vô cùng biết ơn Thẩm Đan Đan. Thẩm Đan Đan cười, khách sáo gì, nếu chị không giúp em lần trước, em không biết giờ ra sao rồi. Lần giúp đỡ đó là khi Chu Linh Vận đưa Thẩm Đan Đan đi bệnh viện. Người ta nói ở hiền gặp lành, coi như em đền ơn chị. Chuyện nhỏ thôi. Chu Linh vẫn không nghĩ mình làm gì to tát, không nhỏ đâu, nhờ chuyện đó, em mới dám chống lại cha mẹ nuôi, tìm về với cha mẹ ruột, đoàn tụ với gia đình thật tốt. Chúc mừng em, vậy bữa này nên em mời chị mới đúng. Chuyện của Thẩm Đan Đan khiến Chu Linh vẫn tin rằng người tốt sẽ gặp may. Cô cảm thấy mình không nên bi quan nữa. Tháng 2 năm 1988, cô lại ho ra máu. Lần này cô bình tĩnh đi khám. Nhập viện gần Tết, cô giải thích với gia đình rằng không về ăn Tết vì phải trực cho bưu điện. Vào viện, bác sĩ làm đủ loại xét nghiệm. Giai đoạn ho ra U giống viêm phổi. Bác sĩ lập tức áp dụng phác đồ điều trị. Nhưng sau 3 ngày, tình trạng không cải thiện. Bác sĩ đổi phác đồ. 3 ngày sau vẫn không khá hơn. Cuối cùng, họ ngừng thuốc 2 ngày. Đến ngày thứ 8, cô bỗng hết ho ra máu. Bệnh của cô thật kỳ lạ. Dường như không cần thuốc cũng khỏi. Đến ngày thứ 8, phổi lại bình thường. Vậy, tôi có còn hy vọng không? Chu Linh vận vật lộn 8 ngày trong bệnh viện. Người mệt mỏi rã rời. Tôi chỉ có thể nói. Bó tay, 4 chữ, bó tay, khiến Chu Linh vận cảm thấy như bị bác sĩ bỏ rơi. Tương lai trước mắt cô giờ chỉ là một màu xám xịt. Cách chương.